Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, 56, có vay có trả, 87 vị người chơi giấu ở thành trấn trung tâm một chỗ vứt đi sân. Bọn họ buổi tối trở về, ban ngày thời điểm tác giải rác ở các chùa miếu tìm kiếm manh mối cùng với chờ đợi người chơi mới đã. Đến, Du Tiểu Kiệt ngày đầu tiên đã đến khi... Nguyên trò chơi trong sân 85 vị người chơi cũng đã phát hiện hắn. Nhưng ngại với không biết này phẩm tính, không dám tự tiện tiếp cận, cho nên âm thầm quan sát không ít thời gian. Cúc Lý Hoa Linh còn lại là ở trên đường phố theo dõi mặt khác hai cái người chơi khi bị bọn họ phát. Hiện, đối phương cũng là tạm thời âm thầm quan sát, tiến tới phát hiện nàng cùng Du Tiểu Kiệt nhận thức, cũng thuận lợi phát hiện Cao Yến tồn tại. Cao Yến ngày đầu tiên xuất hiện ở Du Bồ Tát thăng cấp tràng. Giả dạng rất giống cái người địa phương, vừa lúc là ở chen chúc náo nhiệt đường cái, lúc sau lại trực tiếp ở tại Trần Thanh Sơn dinh thự. Bởi vậy hành tung căn bản không có bị phát hiện, thẳng đến hắn cùng Du Tiểu Kiệt, Cúc Lý Hoa Linh hội hợp mới bị phát hiện, vốn dĩ 85 vị người chơi tưởng trước một bước tìm được bọn họ ba người. Bởi vì bọn họ đã sớm liên hệ thượng mặt khác hai gã cùng Cao Yến bọn họ cùng phê thứ người chơi. Kế tiếp chính là bọn họ ba người. Bất quá Cúc Lý Hoa Linh dành trước một bước phát hiện bọn họ đại bản doanh. Trực tiếp xông vào này đóng quân sân gặp mặt, trước cho nhau thấu cái đế. Lúc sau lại quyết định hay không đồng hành, Cao Yến quyết định là đi tiếp xúc một chút bọn họ. Có lẽ có thể được đến rất nhiều trước mắt còn không biết manh mối. Giấu ở phố xá sầm uất phố rách nát sân, vừa lúc liền ở nữ cô miếu mặt sau, liền một tường chi cách, Du Tiểu Kiệt nhìn thấy một màn này lập tức nhếch miệng. Thực sự có duyên phận, không hổ là địa phương thần minh đặc biệt nhiều trò chơi tràng. Không yêu khủng bố phô trương, liền chú ý cái duyên phận, nữ cô miếu bên cạnh có tòa gác mái. Trong miếu trông coi, vẩy nước quét nhà giải hòa thiêm đạo cô đều ở tại gác mái. Trùng hợp chính là gác mái mặt sau còn có cái cửa nhỏ. Cửa nhỏ đối diện rách nát sân chính đại môn, nữ cô trong miếu giải đoán xâm đạo cô đi ra, đem nước bùa sái đến đại lộ chính giữa. Ngẩng đầu thấy đến Du Tiểu Kiệt đám người còn dường như không có việc gì theo chân bọn họ chào hỏi. Còn tới giải đoán xâm sao? Lúc này tính các ngươi tiện nghi điểm, đưa tặng một ít tiểu đạo tin tức thế nào? Du Tiểu Kiệt thấp giọng nói, ngoặc kép, đặc tham tài, ta kiếm tiền toàn hoa đi ra ngoài. Sau lại tìm nàng lại tìm hiểu tin tức, đem ta gốc gác đều đào quang. Nếu không phải chỉ đợi cái 6 ngày, ta phi hủy đi nàng chiêu bài. Một cái giả danh lừa bịp nữ đạo cô, còn đương chính mình là đứng đắn khôn nói. Cao Yến ngó nữ đạo cô liếc mắt một cái, không đáp lời liền xoay người gõ cửa. Cúc Lý Hoa Linh dùng tay áo ngăn trở mặt, tuy ở Cao Yến phía sau, liền cái ánh mắt cũng chưa cho nữ đạo cô. Nhưng thật ra Du Tiểu Kiệt cười một cái, tùy ý đến gần hai câu đuổi rồi nàng. Nữ đạo cô đóng cửa tiến gác mái, mà sân đại môn cũng kéo kẹt một tiếng mở ra tới. Bên trong xuất hiện cái non nớt thiếu niên. Thiếu niên trước xem một cái Cao Yến cùng Du Tiểu Kiệt. Tiếp theo nhận ra Cúc Lý Hoa Linh. Vì thế nói, vào đi, ba người đi vào. Thiếu niên đóng cửa lại. Đường tắt khôi phục ngày thường an tĩnh. Ngay sau đó, gác mái đại môn hơi chút khai một cái phùng. Nguyên bản cho rằng đã rời đi nữ đạo cô kỳ thật liền tránh ở phía sau cửa. Một con mắt xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn chằm chằm đối diện đại môn. Trong mắt không có nửa phần thuộc về nhân loại cảm tình cùng dao động. Sau một lúc lâu, môn chậm rãi đóng lại, nữ đạo cô đôi mắt biến mất ở kẹt cửa. Một khắc xương, thiếu niên tự giới thiệu, hắn kêu Triệu Hồi Âm, trung cấp người chơi, nửa năm trước tiến vào trò chơi tràng, thứ 17 phê người chơi, lặp lại quá 15 cái luân hồi, trước mắt là đệ thập lục cái, 4 năm trước, lặp lại luân hồi bị khởi động. Người chơi vây ở trò chơi giữa sân, không có người thành công rời đi, mỗi lần trò chơi tràng tổng cộng 7 cái người chơi tiến vào. Tổng cộng 20 phê, 140 cái người chơi, dư lại 85 cái. Các ngươi là mới nhất một đám. Nếu ra không được, may mắn sống sót đó chính là 90 cái người chơi, hoặc là thành công thông quan rời đi. Hoặc là lưu lại dần dần mất đi ký ức cũng ở lặp lại luân hồi chung bị đồng hóa vì trò chơi tràng. NPC, triệu hồi âm ở phía trước dẫn đường. Vừa đi một bên giới thiệu trò chơi tràng tình huống. Hiện tại là ban ngày. Nhà cửa không có quá nhiều người. Tất cả đều đi ra ngoài tìm kiếm manh mối. Hiện tại liền thừa ta cùng Vương Ca. Vương Ca là nhóm đầu tiên người chơi. Duy nhất tồn tại xuống dưới người chơi, Cạo Yến bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hắn kia một đám người chơi. Đã chết 5 người. Triệu hồi âm dừng lại bước chân. Đột nhiên quay đầu lại trừng mắt Cạo Yến. Người biết còn có cái người chơi thông quan. Cạo Yến, ta không chỉ có biết có cái người chơi thông quan. Ta còn biết chính là hắn tạo thành trò chơi chàng lặp lại luân hồi. Triệu hồi âm sắc mặt biến đổi. Đánh giá Cạo Yến. Xem ra ngươi đã biết rất nhiều, hắn gật đầu, nhìn không ra vừa lòng vẫn là trào phúng nói. Có cái thông minh người chơi xuất hiện là chuyện tốt, đáng tiếc không nhất định có thể tìm được thông quan phương pháp, nói xong. Hắn liền trầm mặc lãnh ba người đi trước, Cúc Lý Hoa Linh môi nhỏ đến khó phát hiện phát động. Cạo Yến, một giờ không thấy, ngươi chạy chỗ nào được đến như vậy tin tức trọng yếu. Cạo Yến lấy thấp không thể nghe thấy thanh âm đáp lại. Quan trọng là ta suy đoán chính xác, Cúc Lý Hoa Linh. Người nói đều đối, triệu hồi âm trong miệng Vương Ca tên thật vì Vương Hành. Nhưng thật ra cái rất là dã tính hào khí người. Gặp mặt, nói qua lời nói mới phát hiện Vương Hành vi người còn tính nghĩa khí. Bất quá nếu là không điểm chính khí, phỏng chừng liền sẽ không quản người chơi khác. Triệu hồi âm ở Vương Hành bên tai công đạo một ít việc. Vương Hành biểu tình nhìn không ra cái gì biến hóa, bất quá hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cạo Yến ba người khi. Sử dụng ngữ khí hữu hảo thả đựng tôn trọng, các ngươi biết trước mắt trung cấp chàng là người chơi nhân vi. Cạo Yến, xem như biết, Vương Hành hữu hảo bắt tay, dẫn đầu tỏ vẻ hoan nghênh bọn họ đã đến, theo sau tò mò dò hỏi. Bởi vì lặp lại luân hồi duyên cớ, sớm nhất manh mối cùng tin tức cơ hồ bị mạt quang. Rất nhiều người chơi thậm chí không biết trò chơi chàng luân hồi chuyện này. Càng miễn bàn là nhóm đầu tiên người chơi làm cho trò chơi chàng luân hồi. Không có trước mấy phê biết rõ nội tình người chơi nhắc nhở. Các ngươi làm sao mà biết được? Cạo Yến, bày khẩu quan nghĩa trang lão bộc, nàng ở tại thâm ngõ nhỏ. Ký ức không có nhân luân hồi mà hồi đương lặp lại, Vương Hành liễm mục trầm tư một lát. Rốt cuộc nhớ lại bảy khẩu quan nghĩa trang lão bộc, lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình. Nàng còn ở, Cạo Yến, cái gì, không phải, ta ý tứ là, ta giống như đem cái này lão bộc hoàn toàn quên mất. Trong trí nhớ giống như bị lau đi rớt giống nhau, người nhắc tới, ta suy nghĩ sẽ mới nhớ tới. Lúc trước chúng ta nhóm đầu tiên người chơi đến nàng trước mặt dò hỏi quá quan với nghĩa trang cùng âm công miếu quá vãng, trong trí nhớ nàng tồn tại rất quan trọng, kết quả ta quên mất Vương Hành cảm thấy cổ quái. Hắn nhất thời phân không rõ rốt cuộc là bởi vì thời đại xa xăm mà quên nghĩa trang lão bộc. Vẫn là bị trò chơi chàng ảnh hưởng tiến tới có thể xem nhẹ rớt lão bộc. Bên cạnh triệu hồi âm cũng bỗng nhiên nói. Ta nhớ rõ nửa năm trước đã đến, điều tra nghĩa trang cùng âm công miếu thời điểm nghe qua Thanh Sơn cung ông từ nhắc tới lão bộc. Lúc ấy nghĩ tới đi dò hỏi nàng, chỉ là chưa kịp liền cùng Vương Ca các ngươi tiếp xúc. Sau lại liền trực tiếp quên mất quên thật sự cổ quái. Giống như là bên cạnh nhất tầm thường nhưng chính là sẽ xem nhẹ rất tồn tại. Phảng phất là trong suốt vật, nếu không phải Cạo Yến nhắc tới tới. Bọn họ trong đầu về bà lão hình tượng chính là một đoàn mơ hồ. Dễ dàng xem nhẹ hình ảnh, Vương Hành, nàng còn nhắc tới cái gì? Cạo Yến, nàng nhắc tới cái thứ nhất đến nàng nơi đó người xứ khác. Người xứ khác mang đến Bồ Tát, tự hắn lúc sau, thành trấn liền rơi vào luân hồi chung, Vương Hành có chút giật mình nhiên. Lẩm bẩm nói, thế nhưng còn có người nhớ rõ. Ngay sau đó. Hắn còn nói thêm, trách không được người chơi sẽ xem nhẹ rớt nàng, bởi vì nàng không có ở luân hồi, cho nên bị bên cạnh hóa. Cao Yến, cụ thể sao lại thế này? Vẫn là thỉnh ngươi nói rõ ràng đi, Vương Hành thở dài. Mời mấy người ngồi xuống, sửa sang lại hảo suy nghĩ liền đem đã nói qua không biết bao nhiêu lần chuyện xưa trọng giảng một lần, đại khái 4 năm trước. Chúng ta là nhóm đầu tiên người chơi, dù Bồ Tát là chúng ta cái thứ nhất trung cấp chàng. Vốn dĩ khó khăn sẽ không rất cao, ít nhất so ra kém sơ cấp thăng cấp chàng khó khăn. Nhưng cố tình là này đơn giản thăng cấp chàng vây khốn 85 cái người chơi. Bị nhốt dài nhất niên hạn 4 năm, lặp lại nhiều nhất 120 cái 6 ngày luân hồi, Vương Hành tạm dừng một lát. Ta chính là bị nhốt niên hạn dài nhất, lặp lại luân hồi nhiều nhất người chơi. Tuy rằng trước mắt không có điên, bất quá tâm thái ly hỏng mất không xa. Ta có cảm giác, lại quá 2-3 cái trò chơi chàng, ta sẽ quên thân là người chơi sở hữu sự tình, bị đồng hóa vì trấn dân NPC. Cao Yến, cái kia duy nhất thông quan người chơi động cái gì tay chân? Vương Hành, hắn lợi dụng thời không đảo ngược đạo cụ, vây khốn trò chơi chàng thời gian luân hồi. Cao Yến, mục đích, hắn không quan tâm có thể thời không đảo ngược đạo cụ. Dù sao đã bị vận dụng với trò chơi chàng, lại tìm ra phỏng chừng cũng vô dụng, huống chi nếu có thể tìm được hoặc tiêu hủy đạo cụ. Đãi 4 năm Vương biết không sẽ không thể tưởng được, càng sẽ không làm không được, trừ phi đó là điều không thể được chi lộ. Bởi vậy Cao Yến trước tiên pass rất nên thông quan phương án. Vương Hành, vì tín ngưỡng lực Cao Yến đột nhiên đứng lên, trên cao nhìn xuống Vương Hành. Tín ngưỡng lực, cái kia người chơi có được thần minh ấn ký yêu cầu thu thập tín ngưỡng lực. Hắn là Bồ Tát, Quan Âm, Địa Tạng Vương, Phổ Hiền vẫn là văn thù. Chưa chờ Vương Hành mở miệng, Cao Yến liền ninh lông mày tiếp tục nói. Chí, bi, hành, nguyện, tứ đại Bồ Tát chi tiêu giật mình. Thành trấn sớm nhất kết hạ oan nghiệt nhân quả hẳn là cùng âm công miếu cùng địa phương thần minh. Tín ngưỡng có quan hệ, cho nên cùng nguyện có quan hệ. Hắn là Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đại Thừa Phật Giáo Tứ Đại Bồ Tát, lấy Quan Âm vì thượng đầu. Sau đó là Địa Tạng Vương, Phổ Hiền cùng Văn Thù Bồ Tát. Chí, bi, hành, nguyện phân biệt đại biểu trí tuệ, từ bi, hành tiễn cùng nguyện lực. Phân biệt là trí tuệ Văn Thù Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi Quan Âm Bồ Tát, Đại Sự Phổ Hiền Bồ Tát cùng với Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát hành tẩu với âm dương, độ hóa âm dương hai giới hắc ám cùng khó khăn, phát hạ chí nguyện to lớn độ tận thế nhân mà thành Phật. Này nguyện to lớn vô cùng tận, này đây tên là Đại Nguyện Bồ Tát, thành trấn trấn dân từng cùng địa phương thần minh hoặc âm công miếu kết hạ nhân quả. Không biết cái gì nguyên nhân tử vong, oán khí không tiêu tan, do đó hình thành một tòa tử thành. Có lẽ nguyên nhân chính là này bị cẩu so thần minh chọn lựa vì trò chơi chàng. Vốn dĩ gặp được bình thường người chơi, làm người chơi đánh thông quan là được, nếu may mắn nói không chừng có thể gặp được hóa giải bọn họ oán khí người chơi. Đáng tiếc thực bất hạnh, bọn họ gặp có được Địa Tạng Vương Bồ Tát ấn ký người chơi. Mà người chơi này không tính toán giải phóng toàn bộ thành trấn oan hồn. Ngược lại lợi dụng bọn họ kiếm chắc tín ngưỡng lực, Tiểu Quan Âm nói qua, trò chơi chàng có không ít người chơi cùng hắn thần minh ấn ký giống nhau. Mà bọn họ thành thần chi đạo ở chỗ thu hoạch tín ngưỡng lực. Quan Âm thuộc về Tứ Đại Bồ Tát Thượng Đầu, cùng mặt khác Tam Đại Bồ Tát thành thần chi đạo không sai biệt mấy. Đã có người đi Đại Từ Bi chi đạo, tự nhiên có càng nhiều người đi nhẹ nhàng thu hoạch tín ngưỡng lực lối tát. Cao Yến hiện tại gặp được trò chơi chàng duy nhất thông quan người chơi. Đúng là đi lối tát, mà đi lối tát phương thức chính là vây khốn toàn bộ thành trấn cùng với 140 cái người chơi. Vương Hành ngạc nhiên, người biết, Cao Yến lạnh lùng nói, thu hoạch tín ngưỡng lực giả, trừ bỏ Phật đạo còn có cái nào thần minh hệ thống yêu cầu. Phật đạo lấy Tứ Đại Bồ Tát nhất nổi tiếng. Tuy thiện sàng chọn một chút liền đoán được ra tới, chỉ là Tứ Đại Bồ Tát lúc trước lấy độ hóa thế nhân vì bổn nguyện. lấy cứu khổ cứu nạn vì mục đích, như thế có thể thành Phật. Hiện tại ngược lại có người chơi vì thành Bồ Tát mà lợi dụng thế nhân. Lẫn lộn đầu đuôi, nhân quả điên đảo, nghe vậy. Vương Hành nửa là nghi hoặc nửa là kinh hỉ nhìn chằm chằm Cao Yến. Ngươi, cũng là, Cao Yến, Quan Âm Ni nhưng ta không có độ hóa năng lực. Đừng quá chờ mong, đơn giản một câu phá hỏng Vương Hành chờ đợi. Đều không phải là Cao Yến không nghĩ quản, mà là ôm không dưới này đại sạp. Thành chấn chấn dân lại không giống như là vạn anh hài hố trò chơi chàng như vậy nhân quả chấm dứt. Nhưng dụng tâm kinh siêu độ, hơn nữa trong quá trình không có trở ngại, dù Bồ Tát trung cấp chàng chỉ là này nhân quả liền trộn lẫn không được. Với Vương Hành chờ người chơi mà nói là 126 cái lặp lại luân hồi. Với thành chấn chấn dân mà nói, này con số đến hướng lên trên phiên gấp đôi. Mấy trăm cái luân hồi đều không thể ma rớt chấn dân tâm trung chấp niệm. Ngược lại làm cho bọn họ hãm đến càng sâu. Nhân quả dây dưa sâu đến đáng sợ nông nỗi. Siêu độ tự nhiên không giống vạn anh hài hố đơn giản như vậy. Ít nhất siêu độ phía trước yêu cầu giải quyết rớt chấn dân tâm trung chấp niệm. Nếu đổi thành 4 năm trước hoặc được không? Hiện tại liền không thể. Vương Hành lược thất vọng thở dài. Nhưng không đến mức tuyệt vọng, hắn cũng rõ ràng cái này trung cấp chàng liên lụy đến nhân quả có bao nhiêu sâu. Riêng là có thể thông quan rời đi đã thực may mắn. Tự thân khó bảo toàn là lúc, ai còn có thể để ý đến những cái đó chấp niệm nhập ma chấn dân. Cao Yến, nói đi, từ đầu chí cuối nói ra, từ cái này thị trấn ban đầu, nghĩa trang, âm công miếu, du thần sẽ cùng với tháp cốt. Cuối cùng là cái kia duy nhất thông quan người chơi, Vương Hành trước làm triệu hồi âm bưng tới. Điểm tâm cùng trà, thuận đường nhiệt tình tiếp đón. Sự tình lại nói tiếp có một cây vải như vậy trường. Uống trước trà ăn điểm tâm, lấp đầy bụng mọi người. Ngoặc kép, phảng phất là cái tọa đàm chuyện xưa sẽ. Mọi người ngồi xuống, uống lên điểm nước trà. Ăn khối tiểu điểm tâm mani Cao Yến trước đánh vỡ trầm mặc. Có hay không hạt dưa? Triệu hồi âm sửng sốt, trả lời, không có Cao Yến. Hạt dưa là kể chuyện xưa khi ắt không thể thiếu nguyên tố, Du Tiểu Kiệt liên tục gật đầu tỏ vẻ. Mãnh liệt tán đồng, triệu hồi âm, ngoặc kép chấm hỏi, Vương Hành u thanh thở dài. Không hạt dưa, ta đi khắp toàn bộ thị trấn, liền ướt hạt dưa đều không có. Bất quá có đậu phộng, các ngươi muốn sao? Làm một người lặp lại giảng cùng cái chuyện xưa mấy chục biến người chơi. Từ ban đầu ngưng trọng tuyệt vọng đến sau lại thoải mái. Cuối cùng còn có thể liền trà xanh khái đậu phộng. Tâm cảnh thăng hoa không thể nói không lớn. Duy nhất khuyết điểm chính là không có hạt dưa. Hạt dưa là bát quái linh hồn. Cao Yến trong lòng nhận đồng. Trường hợp này không có hạt dưa tổng cảm thấy nói cái gì cũng chưa hương vị. Vương Hành cảm thấy. Hắn gặp Chi Kỷ, cùng Cao Yến hàn huyên một hồi trước kia trò chơi chàng cùng với chút ít hiện thực sinh hoạt sau. Triệu hồi âm khiêng một túi đậu phộng lại đây, hướng trên bàn đổ một đống lớn. Chuyện xưa chính thức bắt đầu bài giảng, cái này thị trấn nguyên bản kêu Thanh Sơn Trấn, lấy tự bọn họ tín ngưỡng thần Minh Thanh Sơn Vương. Sớm nhất là ở Minh Thanh thời điểm, phụ cận vốn là vài cái thôn xóm hình thành địa vực. Tín ngưỡng địa phương thần linh như là Thanh Sơn Vương, Nữ Cô, Trân Châu Nương Nương chờ. Sau lại có thứ ôn dịch, phụ cận mấy cái thôn xóm đều gặp nạn, hơn nữa rời thành trấn quá xa, quan phủ không thể chú ý đến. Địa phương 10 thất 9 không, duy độc trong đó một cái thôn xóm không chịu ôn dịch quấy nhiễu. Truyền ra tới nguyên nhân là Thanh Sơn Vương phù hộ phụ cận thôn dân nghe nói đồn đãi. Sôi nổi dọn đến Thanh Sơn Vương phù hộ thôn xóm cư trú. Dân cư tăng nhiều, dần dần hình thành thành trấn. Vì thế thay tên vì Thanh Sơn Trấn. Thanh Sơn Trấn thờ phụng Thanh Sơn Vương, đồng thời tín ngưỡng địa phương khác thần minh, vốn dĩ hài hòa chung sống. Thẳng đến dân quốc thời kỳ, Du Tiểu Kiệt cho hắn thêm trà đổ nước. Thế nào, Vương Hành uống lên nước miếng nhuận nhuận hầu. Đối với người nghe mong mỏi ánh mắt thập phần hưởng thụ. Dân quốc thời kỳ, Thanh Sơn Trấn quy mô mở rộng, nhưng cực kỳ tín ngưỡng thần minh. Hơn nữa lúc ấy tân trào lưu tư tưởng thổi quét, bọn họ liền có vẻ cùng ngoại giới không hợp nhau. Thời gian một lâu, Thanh Sơn trấn liền dần dần phong bế lên, người xứ khác rất ít đến nơi đây tới, mà Thanh Sơn trấn dựa núi gần sông, ngày thường tự cấp tự túc, dần dần liền cùng ngoại giới thoát ly, tạm dừng một lát. Vương Hành lại lần nữa nói, kỳ thật Thanh Sơn trấn địa thế đặc thù, ba mặt núi vây quanh, trong lòng ngực ôm thủy, hình thành hoàn toàn phong bế lên cách cục, lúc trước khả năng nguyên nhân chính là thôn xóm phong bế. Cho nên ôn dịch truyền không tiến vào, nhưng thôn dân mê tín, cho nên đem không chịu ôn dịch lây bệnh thôn xóm coi là Thanh Sơn Vương phù hộ Cao Yến. Ta cũng nghe quá mân đều vùng dân gian trong truyền thuyết. Thanh Sơn Linh An Tôn Vương từng bảo hộ một thôn xóm toàn dân không chịu ôn dịch quấy nhiễu. Hoàn toàn xứng đáng thành hoàng, cùng loại với loại này truyền thuyết rất nhiều. Có đôi khi có thể là trùng hợp cùng ngoài ý muốn. Bất quá thống nhất thế thần minh bịt kín thần bí khăn che mặt. Vương Hành gật đầu, tự cấp tự túc Thanh Sơn trấn qua thói quen yên lặng không gợn sóng nhật tử. Ngẫu nhiên một ngày từ vân quanh Thanh Sơn trấn đại giang trên mặt sông vớt lên một khối xác chết. Trôi, xác chết trôi bị bọt nước đến sưng to, nhìn không ra bộ mặt lại tìm không thấy nhận ra thân phận bằng chứng. Trở thành vô danh thi chôn lại không có biện pháp lập bia. Thanh Sơn trấn tin quỷ thần, càng tin luân hồi một chuyện, cho nên liền từ Thanh Sơn cung ông từ cùng nữ cô miếu khôn nói cộng lại thương lượng tu tọa âm công. Miếu cung phụng vô danh xác chết trôi, miếu thành, người đương thời ngay từ đầu nhân tò mò hảo đi chơi cầu nguyện. Không nghĩ tới nguyện vọng trở thành sự thật, mà lễ tạ thần đại giới không lớn, nhân tâm tham lam, có thể không làm mà hưởng, hữu cầu tất ứng khi. Đồ cầu liền lớn hơn nữa, mà lễ tạ thần đại giới càng ngày càng cao, cao đến cuối cùng trả giá mạng người đại giới, Cao Yến tiếp nhận Vương Hành nói suy đoán. Nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi, đúng không, Vương Hành thật lâu vô ngữ, cuối cùng đáp, đúng vậy, Cao Yến, nếu trả giá mạng người đại giới, hẳn là có điều thu liễm mới đúng, nhưng âm công miếu vô danh cốt hài rõ ràng không ngừng một bộ. Bên trong mấy chục thượng trăm, đều là vô danh cốt hài. Vương Hành, Lạc Cao Yến lại hỏi, đều là trong nước chết chìm xác chết trôi. Vương Hành, Lạc Cao Yến hỏi lại, nhân vi, vẫn là ngoài ý muốn. Vương Hành thở ra khẩu khí, ngươi thật sự thực thông minh. Hắn chuyện vừa truyền, xác thật là nhân vi, bởi vì trấn dân tham quá nhiều. Chỉ cung phụng một khối xác chết trôi âm công miếu liền không đủ sử dụng. Hơn nữa xác chết trôi một nhiều, trấn dân tuyển chọn đường sống cũng nhiều, cho nên theo cung phụng vô danh cốt hài càng nhiều, lễ tạ thần đại giới càng ngày càng nhỏ. Trấn dân thấy vậy, càng thêm thờ phụng âm công miếu. Tới rồi cuối cùng, người đứng ở trên mặt sông thấy có người xứ khác chết đuối. Thờ ơ lạnh nhạt, còn cười thương lượng muốn chia làm cô nương miếu cùng ứng công miếu, dù tiểu kiệt ngọa tao. Một câu. Cúc Lý Hoa Linh cử tay áo che khuất gương mặt, nói nhỏ một câu, làm bậy sự sao, trấn dân cho rằng bàng quan rơi xuống nước giả không cứu liền cùng bọn họ bàn. Thân không có nhân quả, sao có thể đâu, thấy chết mà không cứu lạnh nhạt so trực tiếp hại người tàn khốc càng thêm đáng sợ. Càng miễn bàn bọn họ lúc sau còn đem xác chết trôi đưa vào âm công miếu cung cấp nuôi dưỡng cũng. Hứa nguyện, như thế thiên trường địa cửu đi xuống, âm công miếu oán khí tích góp thành một đoàn đoàn hắc khí. Vô số oan hồn ngưng ở trong miếu xa ngang mắt lạnh xem trấn dân tới lại đi tham lam sắc mặt. Chúng nó như là có kiên nhẫn nhất ưu tú thợ săn như vậy chậm rãi tẩm bổ trấn dân dã tâm cùng tham. Lam, lệnh hai bên chi gian nhân quả liên lụy sâu đến vặn vẹo nông nỗi. Mặc dù là trấn dân cung phụng mấy trăm năm Thanh Sơn Vương, nữ cô miếu, hắc bạch vô thường chờ, tất cả đều không thể nhúng tay âm công trong miếu chư oan hồn báo thù. Ngay từ đầu, đỗ bảy khẩu quan nghĩa trang ở một nhà bảy khẩu, bọn họ hướng âm công miếu cầu đến tạo giấy bí phương. Lợi dụng bí phương làm ra không sợ nước lửa giấy, Này đó giấy cung ứng cấp trấn trên Trần Thanh Sơn chế tác tháp cốt. Chế tạo ra tới tháp cốt nhưng quá mức đôi mà không châm. Phi thường được hoan nghênh. Đồng dạng, loại này giấy vận đến ngoài thành, doanh số cũng thực hảo. Không đến 2-3 năm, kia một nhà 7 khẩu đã phát đại tài. Mua lão thôn trang phụ cận phòng ở, ý đồ đem lão thôn trang mặt sau âm công miếu vòng lên. Kết quả liền ở năm thứ 3 tháng giêng 15 du thần sẽ. Lão thôn trang một nhà 7 khẩu tùy trấn dân cùng nhau bài âm công trong miếu đã trở thành ác sát. Âm hồn, theo sau lại đi Thanh Sơn cung, nữ cô miếu, nương nương miếu chờ đã lại. Ban đêm về nhà đã bị nấp trong giường phía dưới ác sát giết sạch. Trấn dân tưởng này một nhà 7 khẩu quá mức tham lam. Không đủ tiểu tâm cẩn thận, bái Thanh Sơn Vương thời điểm không thành tâm mới làm âm công trong miếu đồ vật lễ tạ thần thành. Công, bọn họ không cho là đúng. Kết quả như thế nào cũng dọn không đi đột tử một nhà 7 khẩu. Cuối cùng, trừ bỏ bà lão, không ai để ý tới này một nhà 7 khẩu. Du thần sẽ còn tại tiếp tục, mà lúc đó mọi người đã đem trong sinh hoạt tâm di chuyển đến rời xa âm công miếu địa phương. Du thần sẽ liên tục đến tháng giêng 20. Thanh Sơn Vương ngầm hỏi, cuối cùng một ngày tháp cốt cùng thần tượng toàn bộ quá mức đôi. Mà lúc này, âm hồn nhóm trả thù chính thức triển khai. Đầu tiên là sắm vai 7 chỉ tháp cốt thần ngẫu nhiên từng người ra ngoài ý muốn đột tử. Có quá mức đôi khi trực tiếp táng thân biển lửa, làm cho toàn trấn dân mặt bị sống sờ sờ thiêu chết. Cho dù bát mấy thùng nước cũng tưới bất diệt kia đáng sợ ngọn lửa. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, ở mọi người trước mặt, đem sắm vai tháp cốt người đốt thành than đá, sau đó dập nát thành khối. Âm hồn nhóm đồng thời tụ tập ở ngọn lửa đôi, cùng với kêu rên mà vặn vẹo cuồng hoan. Một màn này, mọi người xem ở trong mắt, theo sau, sắm vai lùn tử ra, ông tử thần tháp cốt ở nhảy bắn chung bỗng nhiên té gãy cổ tử vong. Du thần sẽ ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, án mạng theo nhau mà đến, có lẽ đang từ lão thôn trang một nhà 7 khẩu bị ác sát giết chết kia một khắc khởi. Báo ứng cũng đã buông xuống, có người ý đồ chạy trốn, rời đi Thanh Sơn trấn, nhưng cuối cùng đều sẽ trở về. Bọn họ trốn không thoát đi, chạy không được, bọn họ chưa từng đối rơi xuống nước người xứ khác vươn viện thủ. Mà nay đã bị vây ở Thanh Sơn trong trấn, hướng đi ngang qua người xứ khác cầu cứu, nhưng bọn hắn cầu cứu thanh âm cùng sợ hãi gương mặt vĩnh viễn đều không có bị người xứ khác phát. Hiện, cứu mạng rơm rạ người xứ khác từ bọn họ trước mặt rời đi. Không có bỏ neo cập bờ. Tháng giêng 20. Du thần gặp qua đống lửa khi, sở hữu thần tượng dây thừng đồng thời đứt gãy, rơi vào liệt hỏa thần minh, vứt bỏ trấn dân, chân tướng đều không phải là vứt bỏ. Mà là thần minh lại bất lực nhúng tay trấn dân cùng âm công miếu nhân quả. Cái gọi là có nhân thì có quả, có vay có trả, đúng là như thế, mà chân chính thần minh cũng đương công chính vô tư. Tháng giêng 21. Một hồi đặc đại ôn dịch thổi quét toàn bộ thị trấn. Không người còn sống, Vương Hành thở phào một hơi. Nói xong một chuỗi dài quá vãng rất là khát nước. Rót tiếp theo đại hồ trà lúc sau lại nói tiếp. Đây là Thanh Sơn trấn quá vãng. Cũng là chúng ta nhóm đầu tiên người chơi tiến vào trung cấp chàng tra được. Ngay từ đầu chỉ cần hoàn thành tháp cốt chế tác. Sau đó mặc vào tháp cốt thuận lợi quá mức đôi. Tiến Thanh Sơn cung. Từ Thanh Sơn Vương phù hộ là có thể thuận lợi thông quan, Cúc Lý Hoa Linh trơn bóng cằm đáp ở hai. Tay mơ u bàn tay thượng, khinh thanh tế ngữ nói, cho nên nếu không có kia duy nhất thông quan người chơi phá rối. Chúng ta chỉ cần tìm được sẽ không thiêu đốt giấy hoặc trúc cốt. Giao cho Trần Thanh Sơn, từ hắn hoàn thành tháp cốt, chúng ta lại mặc vào tháp cốt, tiến vào Thanh Sơn cung. Bái kiến Thanh Sơn Vương là có thể thuận lợi thông quan, đang theo bọn họ ban đầu suy đoán thông. Quan phương thức giống nhau như đúc, bất quá tùy ý người chơi bái kiến Thanh Sơn Vương, nguyên nhân là cái gì? Du Tiểu Kiệt, chẳng lẽ bọn họ còn vọng tưởng Thanh Sơn Vương giống cứu trợ bọn họ tổ tiên như vậy? Phù hộ bọn họ không nhân ôn dịch bệnh chết, Vương Hành trầm mặc không nói. Hắn cùng người chơi khác cũng đều cho rằng là Trấn Dân Tưởng xin giúp đỡ Thanh Sơn Vương. Mong đợi từ người chơi đưa bọn họ nguyện vọng đưa tới Thanh Sơn Vương trước mặt. Cầu được Thanh Sơn Vương phù hộ, bọn họ khát vọng tồn tại, cho nên vẫn luôn duy trì tử vong trước 6 ngày ký ức cùng sinh hoạt. Vốn dĩ thứ 6 thiên chúng ta nên tiến vào Thanh Sơn Cung sau đó thông quan rời đi. Chính là, Vương Hành thanh âm thấp đi xuống, dường như ở áp lực nào đó cảm xúc. Chúng ta kia phê người chơi vốn dĩ sống sót 6 cá nhân. Nhưng liền ở thứ 6 thiên, Thanh Sơn cửa cung, người nọ đột nhiên làm khó dễ, lấy cực kỳ quái đạo cụ hồi tưởng thời gian, lừa gạt Trấn Dân sửa tin Bồ Tát. Bồ Tát liền sẽ độ hóa thế nhân, cho dù là địa giới âm hồn cũng có thể bị tiếp dẫn độ hóa tiến tới hướng thiện. Hắn lại nói, nếu không nghĩ lặp lại trải qua tử vong. Vậy làm thời gian vĩnh viễn dừng lại ở du thần sẽ kia 6 ngày là Trấn Dân trải qua. Khủng bố cùng đe dọa nhật tử, nhưng là không có đáng sợ đại ôn dịch, còn không có người đại quy mô tử vong. Bọn họ điên cuồng tín ngưỡng cái kia người chơi, tín ngưỡng vào Bồ Tát, bọn họ hô lớn, Bồ Tát, Bồ Tát, nghiễm nhiên là nhất cuồng nhiệt thành kính tín đồ, nghiễm nhiên đem Bồ Tát trở thành duy nhất cứu rỗi. Chính như bà lão theo như lời, bọn họ tín ngưỡng vào Thanh Sơn Vương, thờ phụng Thanh Sơn Vương, lại là Bồ Tát tín đồ, Du Tiểu Kiệt, thần minh nhân từ, Bồ Tát, nguyên lai chính là ý tứ này. Không đúng, đây là đệ nhất khoác người chơi làm ra tới Bồ Tát. Cho nên mặt sau trò chơi chàng, về thần minh nhân từ kỳ thật đã sửa đổi. Này thuyết minh cẩu so trò chơi kỳ thật biết. Cao Yến nhìn về phía Vương Hành, Du Tiểu Kiệt nói ra hắn sở hữu nghi hoặc, Vương Hành khuôn mặt chua xót, gật đầu nói, đáng sợ chỗ liền ở chỗ hắn sử dụng đạo cụ đến từ chính trò chơi. Bị thần minh sở tán thành, Cao Yến, này xem như quy tắc trò chơi không công bằng đi. Không, chỉ là quy tắc lỗ hổng, không tính vi phạm quy tắc, trừ phi ngươi có thể chữa trị trước mắt quy tắc. Hoàn toàn phủ định người nọ lưu lại đạo cụ. Cứ như vậy, cẩu so trò chơi mới có thể xúc phạm quy tắc. Cao Yến như suy tư gì? Như vậy à, nghe được lời này, Du Tiểu Kiệt cả người run lên, sắc mặt hơi mang hưng phấn. Hắn tổng cảm thấy Cao Yến vừa nói những lời này, cẩu so trò chơi liền phải xui xẻo. Nhưng Cao Yến không tiếp theo đề tài này đi xuống, mà là hỏi, kia người chơi gọi là gì? Địa Tạng lấy Bồ Tát vì danh. Đúng vậy, gan lớn, hắn là mật tông đệ tử. Lấy Địa Tạng vi tôn, bị coi là Địa Tạng Vương Bồ Tát chuyển sang kiếp khác. Nghe nói lúc sinh ra có thần thông, chủ động tiến vào trò chơi chàng chính là vì trở thành chân chính Địa Tạng Vương, Cao Yến cười nhạo. Hắn làm được đến Địa Tạng Vương Bồ Tát độ hóa âm dương hai giới chúng quỷ cùng thế nhân đại bồn. Nguyện lại nói mạnh miệng đi, Vương Hành vỗ tay, nói không sai, liền cái loại này rác rưởi, lợi dụng người chơi tánh mạng cùng âm hồn tâm nguyện cùng không cam lòng thế chính mình lót đường. Hắn cũng không sợ phản vệ Cao Yến, hắn chính là lợi dụng phương thức này lừa gạt tín ngưỡng lực. Vương Hành, hẳn là Cao Yến nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Tên kia vì Địa Tạng mật tông người chơi cự này đã qua đi 4 năm thời gian. Bằng vào này thu tín ngưỡng lực không từ thủ đoạn, phỏng chừng đã sớm đến cao cấp chàng. Này một đường đi xuống tới, không biết tai họa nhiều ít trò chơi chàng cùng người chơi. Lắc đầu, Cao Yến trong lòng có chút khinh thường với tên kia mật tông người chơi cách làm. Quá mức âm độc, hơn nữa kết hại nhân quả phỏng chừng rất lớn. Càng đến mặt sau, với tu hành mà nói càng không có chỗ tốt, Cao Yến, lão thôn trang bà lão còn có ký ức, vốn dĩ không nên tồn tại Bồ Tát lại tại đây 6 ngày thời gian tồn tại với Thanh Sơn Trấn. Lặp lại luân hồi giống như cũng không phải không hề sơ hở tác giả có lời muốn nói. Khai cái 3 vạn chữ không vê ngắn nghiệt nở, có hứng thú liền đi xem đi, chú ý xem bình luận. Hết chương.